nàng mới từ từ cảm nhận được sự cường đại của Hiên Viên Diệp. Hiện tại đã biết được sự lợi hại của thất ca ta, ta nói, ngươi đào hôn làm gì để hiện tại người không giống người, quỷ không giống quỷ. Hiên Viên Tinh để nàng cuộn lại trong chăn, hơi bực mình nói rằng. Nàng cảm giác thân thể Mạnh Phất Ảnh hơi run lên, tuy không nằm sát nhưng vẫn cảm giác được cái lạnh trên người nàng, đoán rằng nàng lúc này rất lạnh. Mạnh Phất Ảnh làm sao không cảm nhận được sự lo lắng của nàng, sụt sịt mũi nói, Tinh Nhi nếu ngươi là đàn ông thì ta sẽ gả cho ngươi. Hiên Viên Tinh hơi sững người sau đó hung hăng liếc nàng, ngươi muốn gả nhưng ta không muốn cưới, cưới người như ngươi còn có thể có ngày yên bình sao, không biết thất ca bị quỷ mê hoặc tâm hồn đến thế nào lại muốn lấy người. Hiên Viên Tinh lúc này dù lo lắng cho Mạnh Phất Ảnh, nhưng vẫn cảm thấy vừa có chút buồn cười vừa có chút tức giận. Ngươi nói vậy mà được à, ta chỉ đào hôn thôi mà hắn lại đem cả kinh thành vây lại, rồi cho Ngự Lâm quân tìm kiếm khắp nơi. Edit, Tiểu Mễ. Nghe Hiên Viên Tinh nói, Mạnh Phất Ảnh có chút run thầm trong lòng, nhưng sau đó lại bất mãn, tuy rằng nàng đào hôn quả thật có hơi quá đáng. Nhưng Hiên Viên Diệp cũng không cần ác đến mức như vậy mới phải. Ồ, ngươi còn biết điều này sao? Hiên Viên Tinh lại liếc nàng một cái, khẽ cười một tiếng, hơi dừng lại một chút, sau đó mới mở miệng, vậy ngươi có biết không, thất ca làm cho Lưu Nguyệt ở cửa thành phía Bắc phải kiểm soát toàn bộ các trạm, muốn qua các thành phải qua Lưu Nguyệt kiểm tra, nghiệm chứng thân phận, có lĩnh bài tử, muốn ra khỏi thành rất khó khăn, còn nữa, thất ca hạ lệnh, trong giai đoạn này, bất cứ ai thu lưu người xa lạ đều bị nghiêm trị như nhau. Mạnh Phất Ảnh càng nghe, mắt càng mở to, con ngươi cũng thêm phần kinh ngạc, tuy nhiên lại thêm vài phần quật cường, ma quỷ, hắn đây không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hiên Viên Diệp ngươi không thể bỏ qua cho ta hay sao? Hu hu. Ừm, cũng không khác biệt lắm, tuy nhiên ta một chút cũng không đồng tình với ngươi, khóe miệng Hiên Viên Tinh khẽ nhếch, lườm Mạnh Phất Ảnh, lại có chút vui sướng khi người ta gặp họa, nói. Đông Phương Sóc năm đó sẽ không ác giống hắn bây giờ. Người không đồng ý gả, người ta liền không miễn cưỡng, đó mới là người phong độ, ai sống thổ phỉ như ca ca ngươi. Mạnh Phất Ảnh tức giận, lại có chút bất bình, nàng không phục nói, hừ, bắt được bổn tiểu thư đây, e là cũng không dễ dàng như vậy đâu. Nếu Hiên Viên Diệp biết nàng đem hắn so sánh với thổ phỉ, chắc là sẽ tức đến nổi hộc máu. Được, bản công chúa mỏi mắt mong chờ. Hiên Viên Tinh hơi dừng tay, giọng giống như là đang mỉa mai Mạnh Phất Ảnh. Mạnh Phất Ảnh trợn mắt liếc nàng một cái, có chút hung hãn nói, Hiên Viên Tinh, rốt cuộc là ngươi giúp ai? Ngươi bây giờ đã ở trên giường bản công chúa, ngươi nói bản công chúa giúp ai? Con ngươi linh động của Hiên Viên Tinh trừng lên, tỏ vẻ hung tợn nói, nhưng ẩn sâu trong con ngươi kia lại ẩn chứa một tia hưng phấn khác thường. Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh tinh hết mức, tia hưng phấn kia tuy không rõ ràng nhưng vẫn bị nàng phát giác, mỉm cười hỏi, ngươi nha, còn không phải rất hưng phấn hay sao? Hiên Viên Tinh sửng sốt một chút, cũng không che giấu, ngược lại còn nhẹ giọng cười khẽ, vì cuộc sống rất nhàm chán mà. Nói thật ở hoàng cũng này, nàng cũng sắp điên rồi. Nghiêm túc đi, ta ở nơi này cũng chưa chắc đã an toàn, tính tình hắn âm hiểm như vậy, nói không chừng khi nào sẽ cho người đến lục soát hoàng cung cũng nên. Mạnh Phất Ảnh trên mặt liền khôi phục một chút nghiêm túc, hơi ngưng trọng nói. Được, xem ra là ngươi vẫn rất sợ thất ca. Hiên Viên Tinh hất nhẹ một bên tóc. Nửa thật nửa giả nói đùa. Mạnh Phất Ảnh nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng lo lắng liền tan biến đi, Hiên Viên Tinh khẳng định là đã có biện pháp, nàng không khỏi thúc giục, nói nhanh chút đi, có địa phương nào ẩn thân tốt hay không? Hiên Viên Tinh hơi lườm nàng một cái, không nhanh không chậm, hơi nghiêng người, đột nhiên xốc lên mặt sau của màn che, nhẹ nhàng nhấn trên tường, tường kia bắt đầu từ từ di động. A, à, lối đi bí mật. Mạnh Phất Ảnh thấy bức tường trước mặt đột nhiên xuất hiện thông đạo, thét lên một tiếng kinh hãi, nhất là trong mắt nàng, sự kinh ngạc kia quả thật là gần tràn ra ngoài, ngươi dùng cái này để giấu nam nhân phải không? Hiên Viên Tinh hung hăng vỗ lên gáy nàng một cái, trợn mắt nói, miệng toàn nói bậy. Ha ha, Mạnh Phất Ảnh lúng túng cười, đều là vì trước kia xem TV đã thấy nhiều, lúc nàng nhìn thấy lối đi kia, cảm giác đầu tiên chính là giấu nam nhân, huống chi là ở phía sau giường. Chính vì nàng tin tưởng Hiên Viên Tinh, cho nên nói chuyện cũng chưa có bận tâm, mới thuận miệng nói ra như vậy. Ta thừa nhận lời của ta có hơi bỉ ổi, Tinh Nhi của chúng ta xinh đẹp, đáng yêu, ngây thơ làm sao có thể giấu giếm nam nhân cơ chứ, mà này, ta đây có thể giả làm nam nhân đó. Mạnh Phất Ảnh chuyển hướng nhìn sang Hiên Viên Tinh, cười lấy lòng. ngươi im lặng bớt đi, chọc giận ta, ta đem ngươi trực tiếp giao cho Thất ca, ngươi với hắn ở đó mà chọc nhau, giọng nói Hiên Viên Tinh có chút bất đắc dĩ, lại thêm vài phần buồn cười, nói. Không nói nữa, đối với một tên ma quỷ, một cái không hiểu hài hước thổ phỉ, ta sẽ không lãng phí tình cảm đâu. Mạnh Phất Ảnh miệng hơi lườm, thấp giọng lầu bầu, tên nam nhân kia lạnh lùng giống cục nước đá, vừa nhìn thấy là đã không vui rồi. Con ngươi Hiên Viên Tinh chợt lóe, bật cười, Thất ca đúng là người như vậy, bình thường sẽ không cười chứ đừng nói chi là giỡn. Ta nói này Tinh Nhi, lối đi này thông hướng chỗ nào hả? Ngươi phát hiện ra chỗ này khi nào, không phải là vì ta mới làm chứ? Mạnh Phất Ảnh đang suy nghĩ lối đi kia, hơi nghi ngờ hỏi. Ngươi đúng là tự mình đa tình, lối đi này lúc ta chuyển tới được một thời gian thì phát hiện ra, nhưng ta cũng không biết nó thông hướng với chỗ nào, ta cho ngươi biết, ngươi không nên đi quá xa, lỡ như có người nhìn thấy, đến lúc đó còn nguy hiểm hơn. Hiên Viên Tinh nhíu mày, sau đó từ từ giải thích, cuối cùng vẫn không quên cao giọng uy hiếp nàng. Được mà, Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng đáp lời, nhưng đôi mắt không ngừng đảo ngang liếc dọc vào bên trong, căn bản là không nghe lời chủ nhân lời này. Nơi này trước kia là ai ở? Mạnh Phất Ảnh không chút để ý lời Hiên Viên Tinh, trong đầu lại đột nhiên hiện lên bóng dáng quen thuộc tiến vào hoàng cung. Là Bình Phi, nghe nói Bình Phi cùng Nhu Phi cùng nhau tiến cung, lúc ấy cả hai người đều rất được phụ vương sủng ái, cảm tình của hai người này đối với nhau cũng rất tốt. Sau này Bình Phi sinh bệnh qua đời, Nhu Phi nương nương còn thường xuyên đến nơi này thương tiếc nàng, về sau ta lớn lên, phụ vương cho ta chuyển tới đây ở. Hiên Viên Tinh không để ý đến sự khác thường của nàng, thản nhiên nói. Nhu Phi, Mạnh Phất Ảnh chau đầu lông mày theo bản năng, thấp giọng nói, cảm tình tốt lắm. Thường xuyên đến thương tiếc. Trong hoàng cung này còn thật sự có chân tình sao? Đúng thế, Nhu Phi quả thật là người thiện lương, năm đó chính là nàng thay phụ vương cầu tình giúp ta. Nói đến Nhu Phi, gương mặt Hiên Viên Tinh tỏa ra vài phần cảm kích. Nhìn đến Hiên Viên Tinh trên mặt đầy vẻ cảm kích, Mạnh Phất Ảnh không nói thêm điều gì nữa. Trời sắp đến mùa hạ, Mạnh Phất Ảnh cảm thấy bản thân mình cũng từ từ ấm áp hẳn lên, Hiên Viên Tinh đưa một bộ y phục sạch sẽ cho nàng, ngươi trước hết mặc quần áo của ta đi, bây giờ trời sáng mau quá, sợ sẽ có người đến, ngươi vào trong đó trốn đi. Được rồi, ta biết mà. Mạnh Phất Ảnh cầm bộ y phục trong tay, cấp tốc mặc vào, đúng lúc này cái bụng không tốt của nàng lại kêu to ầm ĩ lên. Ta đói bụng quá, Mạnh Phất Ảnh nhìn Hiên Viên Tinh đầy đáng thương đau khổ nói ra. Nàng hai ngày nay chỉ ăn một cái bánh bao, thật là đói muốn chết. Tự chuốc phiền, chết đói là xứng đáng. Hiên Viên Tinh hung hăng liếc nàng một cái, nhưng nhìn đến bộ dáng đáng thương này, lại có chút không đành lòng, giọng nói thêm vài phần ôn nhu, ngươi vào trước đi, ta sẽ đưa chút điểm tâm cho ngươi. Nhưng cũng không dám bảo đảm là nhiều lắm đâu, sợ có người hoài nghi. Ha ha, ta hiểu mà, đúng là chỉ có Tinh Nhi thương yêu ta nhất. Mạnh Phất Ảnh cười thật tươi, mặc y phục tử tế rồi từ từ bò vào lối đi kia. Lối đi này thật không biết dài bao nhiêu, nhìn thì không tới tận cùng, hơn nữa cũng không cao, núp ở bên trong, không thể không có cảm giác khó chịu. Trong vòng 4 ngày liên tục, Ngự Lâm quân dốc toàn binh lực kiểm soát kinh thành mấy lần, nhưng vẫn không cách nào tìm ra Mạnh Phất Ảnh. Cuối cùng, Hiên Viên Diệp cũng hạ lệnh truy tìm trong hoàng cung, bao gồm cả phòng của Hiên Viên Tinh. Tuy là như vậy nhưng Mạnh Phất Ảnh nấp rất kỹ, đương nhiên là không thể bị phát hiện. Đã là ngày thứ 7, kết quả vẫn trắng tay, không tìm ra được Mạnh Phất Ảnh. Vương gia đã lục soát toàn bộ các địa phương trong kinh thành, phủ vương gia, các phủ đại thần và hoàng cung, thậm chí cả phủ thái tử cũng cho người đi lục soát, nhưng vẫn không phát hiện tung tích Mạnh tiểu thư. Tốc Phong cẩn thận bẩm báo, hắn hiện tại cũng không khỏi không bội phục Mạnh Phất Ảnh, điện hạ truy tìm khắp nơi như vậy mà còn có chỗ có thể nấp, nữ nhân kia quả thật là nhân tài. Hiên Viên Diệp vẫn nghi ngờ, đã 7-8 ngày như vậy, một chút tin tức cũng không có, giờ phút này thật có chút rung động, nữ nhân kia rốt cuộc đã ẩn nấp ở chỗ nào. Hai tròng mắt hơi nheo lại, chiếc chén trong tay bị hắn bóp thành từng mảnh, sau đó mới trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, toàn bộ Ngự Lâm quân bên ngoài rút về, trong thành cũng không cần phải truy tìm nữa, Lưu Nguyệt tại trạm kiểm soát cũng rút lui đi. Nếu như đã không tìm thấy thì không cần lãng phí nhân lực thêm nữa, hắn bây giờ mà bắt được nàng, nhất định sẽ bắt nàng bồi thường thật lớn. Vương gia, không tìm nữa sao? Tốc Phong ngớ ra, có chút khó tin hỏi, vương gia bị tác động lớn như vậy, hiển nhiên là không bắt được Mạnh tiểu thư, thề sẽ không bỏ qua chuyện này, làm sao có thể đột nhiên rút lui. Hạ lệnh cho tổ chức săn bão được phân bố ở trong thành nhất cử nhất động đều điều tra, Lưu Nguyệt ở cửa thành phía bắc cũng chú ý từng động tĩnh nhỏ cho ta. Hiên Viên Diệp khóe môi hơi xe lại, chậm rãi phân phó. Hiện tại nàng dù trốn ở đâu, việc nàng muốn làm nhất bây giờ là trốn khỏi kinh thành. Vì thế giờ hắn phải hành động trong bí mật, không thể công khai rùng beng. Tốc Phong hoàn toàn kinh sợ, xúc động người của tổ chức săn bão. Tổ chức săn bão từ trước tới nay đều hành động bí mật, thế nên cho tới bây giờ vẫn không có ai biết Điện Hạ là săn bão minh chủ. Lần này, Điện Hạ lại vì tóm mạnh tiểu thư, xúc động người của săn bão. Điện Hạ không sợ bị thái tử phát hiện sao? Cẩn thận một chút là được. Hiên Viên Diệp tự nhiên hiểu được Tốc Phong lo lắng chuyện gì, thấp giọng phân phó. Vâng, Tốc Phong lúc này cung kính đáp lời, đi từ từ đi ra ngoài, tuy nhiên lúc ra khỏi phòng, khóe môi hắn thoáng giật giật. Khoảng nửa đêm, Mạnh Phất Ảnh chậm rãi bò từ lối đi bí mật ra, nàng thở dài một hơi, sau đó ăn hết thức ăn Hiên Viên Tinh mang đến cho nàng. Nàng mỗi ngày đều ở trong Bạch Thiên Tàng trong thông đạo, nửa đêm người khác nằm ngủ mới trở về, mà Hiên Viên Tinh sợ bị người ta phát hiện, cũng không thắp đèn, đến bóng Hiên Viên Tinh còn không thấy, nàng làm sao bị phát hiện. Ngươi chậm một chút, không có ai dành đồ ăn với ngươi đâu, Hiên Viên Tinh hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói. Ta đói mà, Mạnh Phất Ảnh thấp giọng lầu bầu. Đúng rồi, hôm nay thất ca lệnh cho tất cả ngự lâm quân rút lui, Hiên Viên Tinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hơi nhích tới gần nàng, thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo một chút nghi hoặc. Rút lui, Mạnh Phất Ảnh đột nhiên ngừng một chút, đôi mắt tức tốc nhìn phía Hiên Viên Tinh, có chút không tin tưởng hỏi. Đúng thế, toàn bộ đều rút lui, người tìm kiếm ngoài thành, kẻ truy tìm trong thành. Thậm chí trạm kiểm soát bên ngoài cửa thành cũng đều rút lui, Hiên Viên Tinh khẳng định nói, lại suy tư một chút, nói, có phải là thất ca bỏ qua hay không, dù sao việc tìm người này cũng tổn hao quá nhiều nhân lực mà. Bỏ qua đi, Mạnh Phất Ảnh chau mày, thì thào nói nhỏ,